Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 216, Vứt Ngọc. Đi xuống lầu, nhìn thấy mọi người đều ở đây, rõ ràng đều đang đợi mình. Hơn nữa nhìn sắc mặt của mình, đều là khóe miệng mỉm cười, tràn đầy hài hước bộ dáng. Huân Nhi cùng Hổ Gia sắc mặt vẫn là hồng nhuận một phiến. Tiêu Nhàn lập tức hiểu được, ho khan mấy tiếng, hóa giải một hồi lúng túng. Được rồi, chờ chút ta phải trở về Gia Mã Đế Quốc rồi, có chuyện cùng các ngươi nói một chút. Đột nhiên, Tiêu Nhàn sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, Tạc Thiên Bang liền giao cho ngươi. Đây là một ít đấu kỹ công pháp, để lại cho Tạc Thiên Bang. Phần này là đưa cho ngươi, hy vọng ta lúc trở lại, Tạc Thiên Bang không nếu không có. Tiêu Nhàn đem Thiên Hỏa Tôn Giả chiếc nhẫn chữ vật kia giao cho Tiêu Viêm, thuận mang cho hắn một phần đấu kỹ thiên giai. Các ngươi cũng từ bên trong chọn một phần đi. Tiêu Nhàn lại nhìn một chút Hổ Gia cùng Ngô Hạo, nói ra, ừ, hai người cảm kích gật gật đầu. Hắc hắc, vẻ mặt vui vẻ nhận lấy nhẫn chữ vật. Tiêu Viêm cũng không có nhớ kỹ kiểm tra. Hơn nữa đem mình phần kia đấu kỹ, trực tiếp ném tới Dược Lão chỗ đó, để cho hắn kiểm hàng một chút. Tu luyện thế nào mới tốt? Lão gia hỏa, cho ta xem Trọng Tiên Nhi các nàng. Nếu như bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, bản thân ngươi hiểu. Dược Lão đánh thẳng tính xem Tiêu Nhàn lưu bảo bối gì. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dược Lão nhất thời lớn dùng mình một cái. Khục khục, ngươi liền yên tâm được rồi. Dược Lão ho khan hai tiếng, rất là nghiêm túc trả lời. Trở về các nàng không gì, ta thay ngươi luyện chế dung máu sinh cốt đan. Tiêu Nhàn nói lần nữa, đánh một gậy, không cho táo ngọt, làm sao có thể đi? Được, nghe nói như vậy, Dược Lão con ngươi co rụt lại, sau đó bị tràn đầy kinh hỉ thay thế. Phấn khích so với vừa mới, càng thêm đủ gấp mấy lần. Gật đầu một cái, Tiêu Nhàn cũng không có cùng Dược Lão tiếp tục trò chuyện tiếp. Ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi, ánh mắt lóe lên một cái. Vốn là Tiêu Nhàn không muốn nhiều lời, chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Nhưng cùng Tiên Nhi nhị nữ ly biệt chi tình rất đậm. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ thở dài một cái, vẫn có nhiều chút không nhịn được. Huân Nhi, ngươi đi ra ngoài một chút. Tiêu Nhàn nói một câu, sau đó hướng về bên ngoài đi ra. Thấy Tiêu Nhàn muốn cùng mình đơn độc trò chuyện một chút, Huân Nhi sững sờ, nội tâm rất là nghi hoặc, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Đi theo ra ngoài, Tiêu Viêm, xem Tiêu Nhàn giữ lại là thứ gì thôi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Hổ Gia tiến tới Tiêu Viêm bên cạnh. Nhíu mày, có chút hưng phấn nói ra, cái này không được đâu. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm cũng rất là ý động, bất quá ngoài miệng vẫn là ngại ngùng. Dù sao, Tiêu Nhàn đều còn không hề rời đi, các nàng liền ở ngay đây chia đồ, không quá thích hợp a. Hổ Gia, làm kỹ nữ, ngươi còn muốn lập đền thờ. Chú ý tới Tiêu Viêm kia rất là ý động lại làm bộ dáng, Hổ Gia rất là khinh bỉ nhà ra tâm sư rồi một câu. Nhưng ngoài miệng vẫn là thúc giục. Đây, được rồi, Tiêu Viêm rốt cuộc không nhịn được. Kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Hổ Gia vũng tàu thì bu lại. Ngay cả dựa vào vách tường nằm cứng đơ Ngô Hạo cũng tới đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Đem trong chữ vật giới chỉ đấu kỹ công pháp cầm một ít đi ra. Tiêu Viêm mấy người nhìn thấy phía trên viết văn tự, nhất thời sợ hãi rồi. Con mẹ nó, thấp nhất đều là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Con mẹ nó có địa giai cao cấp đấu kỹ. Khục khục, ta mới cầm 1/3. Nhìn thấy hai người gắt gao nhìn thấy mình, Tiêu Viêm ho khan mấy tiếng, khá có thâm ý nói. Hắc hắc, chỉ chốc lát sau, ba người cười hắc hắc. Bộ dáng rất là bỉ ổi. FML, Tiểu Viêm Tử, ca của ngươi cho ngươi giữ lại một quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ. Lúc này, trong đầu trong lúc bất chợt truyền đến Dược Lão Tạc Liệt thanh âm. Tiêu Viêm nhất thời thừ ra, con mẹ nó, thiên giai trung cấp đấu kỹ. Tiêu Viêm, vù vù, để cho tim ta chậm một chút, ta muốn không chịu nổi. Tiêu Nhàn ca ca, ngươi tìm ta có cái gì là sao? Ngoài nhà, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại một chỗ vắng vẻ ngừng lại, Huân Nhi lập tức đi theo, rất là tò mò hỏi, Tiêu Viêm cùng chuyện của ngươi. Theo đạo lý ta không muốn chen miệng, bất quá hôm nay suy nghĩ một chút rồi, vẫn là nhớ nói với ngươi một câu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Huân Nhi, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra. Nghe nói như vậy, Huân Nhi trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ, nhất thời trầm mặc không nói. Rõ ràng chuyện này trong lòng hắn là một cái ngạnh. Ngươi là một minh mẫn nữ hài, có một số việc ngươi mình có thể nghĩ đến rõ ràng. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể suy nghĩ ra. Tiêu Nhàn nói tiếp, Huân Nhi đối với Nguyệt Mị chuyện cũng không phải không cách nào tiếp nhận, mà là cần thời gian. Đúng như mở đầu đối đãi Mỹ Đỗ Toa một dạng. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Huân Nhi ánh mắt lóe lên một cái, vẫn là không có nói nhiều. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, hắn đối với loại này người thuyết hòa làm việc rất là phản cảm. Bất quá là vì còn Tiêu Viêm kia phần nhân tình rút. Được rồi, ta không nói, muốn hỏi một chút, ngươi lúc nào thì trở về? Không có tiếp tục nói hết, Tiêu Nhàn chuyển đề tài, trong lúc bất chợt ung dung hỏi, trở về, nghe vậy, Huân Nhi thân thể run nhẹ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến, trở về cổ tộc, Tiêu Nhàn nhắc nhở, ngươi đều biết, nghe vậy, Huân Nhi thân thể như bị sét đánh, nhẹ nhàng run rẩy. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nói nhảm, nhìn đấu phá, ta hiện tại không muốn biết nội dung cốt truyện, cũng không được a, còn có 2 tháng đi. Huân Nhi có chút thương cảm mà trả lời. Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Huân Nhi trở về trừ Tiêu gia bên này sự tình chậm chạp chưa hoàn thành. Càng trọng yếu hơn chính là đối phương cũng không kém trở về giác tỉnh huyết mạch đi tới. Bằng không nàng cái này cổ tộc, 17-18 tuổi đều vẫn là đấu linh, khởi không để cho những gia tộc khác chê cười. Lúc trở về, đem cái này mang về đi. Tiêu Nhàn từ ở trong chữ vật giới chỉ, đem Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc lấy ra, đưa cho Huân Nhi, Tiêu Nhàn ca ca, đây, đây là... Nhìn thấy đà xá cổ đế ngọc, Huân Nhi con ngươi co rụt lại, rất là sợ hãi nói, các ngươi cổ tộc thứ cần. Tiêu Nhàn quả quyết nói ra, đây, Huân Nhi hiểu rõ đây là cái gì, nội tâm vẫn vô cùng kinh hãi, không thể tin được Tiêu Nhàn cư nhiên sẽ đem đà xá cổ đế ngọc cho mình. Phải biết, đây chính là quan hệ đấu đế truyền thừa đồ vật. Cổ tộc khoảng vì nó đều không tiếc ra tay đánh nhau. Mà Tiêu Nhàn, liền dạng này giao cho mình. Tiêu Nhàn ca ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng lo lắng Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm lỡ sẽ tự mình đến Tiêu ra mục đích. Huân Nhi lập tức giải thích, chính là lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Chiến cắt đứt. Ta đều biết rõ, ngươi không cần nhiều lời. Ngọc bội ngươi cứ cầm đi. Đem ngọc bội nhét qua đây. Tiêu Nhàn trực tiếp rời đi. Đi đó là một cái nhẹ như mây gió. Tiêu Nhàn cảm giác toàn thân đều thư thản. Ha ha ha, đà xá cổ đế động phủ ta đều đi. Hiện tại ngọc ta đều ném ra rồi. Ai hoàn nguyện ý nhìn chằm chằm Tiêu gia? Không được, ta phải đem tin tức này truyền ra ngoài. Liền nói cổ tộc lấy được Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc. Đây ý nghĩ, không tật xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.